Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1121, cực đạo môn đồ. Chương 1120, cực đạo môn đồ. Mưa rào tầm tã rơi xuống, bản nguyên thế giới khẽ chấn động, thánh nhân vẫn lạc, trong năm nay, vị thứ ba thánh nhân vẫn lạc, từng tiếng thở dài vang vọng thế giới. Chết. 36 thánh, thượng cổ đại thánh, năm đó thiên đình chiến tướng, bá chủ, khôi phục trở về không có mấy ngày, cứ thế mà chết đi. Thiên tốc mấy vị thánh nhân, giờ khắc này đều ngốc trệ, mặt lộ vẻ buồn sắc. Thỏ tử Hồ Bi, một vị thượng cổ cộng sự cường giả, hôm nay cũng là bị một vị thanh niên giết đi. Trước đó Trương Đào chém giết Thanh Tinh Đế Tôn. Kia dù sao không phải lên cổ thánh nhân, mà lại Trương Đào mượn cơ hội này, trực tiếp chứng đạo thiên vương, giết một vị thánh nhân còn có thể lý giải. Có thể hôm nay, Phương Bình chứng đạo tuyệt đỉnh, đánh chết một vị thánh nhân. Thiên quý chết rồi, chấm ngoặc kép, tiếng thở dài, từ đằng xa truyền đến. Viên Cương, Thải Điệp, Long Vũ, những này thượng cổ thánh nhân. Giờ này khắc này, ai không phải sắc mặt phức tạp, kia là cùng giai cường giả, chẳng những là cùng giai, vẫn là cùng một chỗ từ thượng cổ sống đến bây giờ người quen biết cũ. Cứ như vậy bị giết, chết quá thê lương, cái này còn không bằng chết tại thượng cổ trong trận chiến ấy. Linh Hoàng đạo trường, giờ phút này, đại đạo cũng tại căng đứt, huyết vân bao trùm mà tới. Ngay tại truy sát Trương Đào các cường giả, nhao nhao nhìn về phía bầu trời, có người biến sắc, có người nhíu mày, có người bất ngờ, ai chết rồi? Ngoặc kép, một tiếng hỏi thăm vang lên. Một lát sau, Thiên Khôi ngữ khí phức tạp nói, Thiên Quý, ngoặc kép, Thiên Quý vẫn lạc, hắn là 36 thánh lãnh tụ, đệ nhất thánh, Thiên Quý chết rồi. Hắn ít nhiều có chút cảm ứng. Vị này khôi phục thời điểm, hắn không có quá nhiều cảm ứng. Có thể giờ khắc này, Thiên Quý chết rồi, hắn lại là cảm nhận được. Không chỉ hắn, Tam Đại Hộ Giáo cũng đều cảm ứng được. Giờ khắc này, Tam Đại Hộ Giáo cũng là làm vỡ nát mặt nạ. Từng cái sắc mặt dị dạng. 36 thánh, có lẽ không phải cùng một bọn. Có thể 36 thánh cũng là một đoàn thể, một cái có thể so với 8 vương, ngăn được 8 vương đoàn thể. Tác dụng của bọn họ năm đó chính là phân quyền 8 vương. Ngày hôm nay, một vị đồng liêu chết. Ai giết? Ngoặc kép, có người lần nữa nỉ non. Ai giết một vị thượng cổ thánh nhân? Ngoại giới đến cùng xảy ra chuyện gì? Trước đó người chết coi như xong. Hiện tại ngay cả thánh nhân cũng chết rồi. Huyết vân lan tràn đến Linh Hoàng đạo trường. Cái này rất đáng sợ. Thiên Cẩu, ngoặc kép, Thạch Phá, ngoặc kép, vẫn là ai? Ngoặc kép, đám người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, đúng vào lúc này, Khôn Vương lạnh lùng nói. Chỉ sợ không phải bọn hắn. Vừa mới bản vương giống như cảm ứng được bản nguyên dị động. Bản nguyên vũ trụ có tân tinh lên không? Khoảng cách rất xa, cảm ứng không rõ rệt. Bất quá, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Khôn Vương dừng một chút mới nói. Có chút giống Trương Đào. Ngoặc kép, đám người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, lần nữa ngốc trệ. Có ý tứ gì? Trương Đào không đi. Giờ phút này, Trương Đào đang bị bọn hắn truy sát đâu? Làm sao có thể là Trương Đào? Sau một khắc, Lê Chử thở dài nói, Nhân Vương, một đời mới Nhân Vương. Phương Bình, chỉ sợ là Phương Bình làm. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người chấn động. Không có khả năng, Nguyệt Linh cũng nhịn không được nói. Phương Bình, cái nào Phương Bình? Hôm đó tiểu gia hỏa kia. Ngoặc kép. Phương Bình ngày đó cùng nàng trao đổi qua, còn mở điều kiện, là nhân tài mới nổi không sai. Có thể ngày ấy, Phương Phương Bình chân thần đều không phải là. Ngươi nói với ta hắn giết thánh nhân. Ngươi hãm hại người cũng không phải như thế hãm hại a. Đâu chỉ Nguyệt Linh không tin. Những người khác cũng là bán tín bán nghi. Bọn hắn tình nguyện tin tưởng là chính thiên quý chết già rồi. Lê Chử thản nhiên nói. Bản vương cũng chỉ là hoài nghi. Bất quá là Phương Bình xác suất không nhỏ. Không nên coi thường Phương Bình. Xem thường hắn người. Chết gần hết rồi. Ngoặc kép. Dứt lời. Lại ánh mắt lấp lóe nói. Có phải hay không Phương Bình. Cũng có thể nghiệm chứng. Võ vương là nhân vương. Nhân tộc mạnh. Võ vương sẽ có một chút phản hồi. Phương Bình thật muốn đồ thánh. Nhân tộc thế lực nhất định phóng đại. Nhìn xem võ vương là được. Ngoặc kép. Đám người đang nói, giờ khắc này, nơi xa, một thân ảnh phá không mà tới. Trương Đào khí cơ đại thịnh, Bảo Hống nói, ai dám cùng ta đánh một trận? Các ngươi đám phế vật này, đơn đấu a, tới một cái đơn đấu. Thắng ta, Linh Hoàng Di Ngôn ta sẽ nói cho các ngươi biết. Ngoặc kép, dứt lời, hắn đã phá không mà đến, thẳng đến nhị vương mà đi. Nhị vương giận dữ, ngươi không phải muốn tìm thiên vương đơn đấu sao? Tìm chúng ta làm cái gì? Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Giờ phút này, cái khác thiên vương nhao nhao vây quanh mà đến. Trương Đào lại dám giết trở lại đến. Muốn chết sao? Điên rồi đi. Đúng vào lúc này, nhị vương bay ngược mà ra. Trương Đào cười như điên nói. Phế vật, ngoặc kép. Dứt lời, hét lớn một tiếng, trên thân bản nguyên khí cùng tinh thần lực tuôn ra, giận dữ hét, làm chết các ngươi, lão tử không sống được. Ngoặc kép, dứt lời, một đạo phân thân tuôn ra, vô cùng cường đại, ầm ầm, một tiếng kinh thiên nổ đùng vang lên, nhị vương lần nữa bay ngược, kim thân đều bị tạc mở, máu vẩy hư không, đám người ngốc trệ. Trương Đào đang làm gì? Tự bảo phân thân. Cái này cũng chưa tính. Trương Đào tinh thần lực lần nữa tuôn ra. Lần nữa có bản nguyên khí hội tụ. Một đạo phân thân tái xuất. Cấp tốc thẳng hướng tam đại hộ giáo. Hét lớn. Đến a, tự bảo a, ai sợ ai cháu trai. Ngoặc kép. Ầm ầm. Tự bảo tái khởi. Không gian đổ sụp. Tam đại hộ giáo vội vàng trốn chạy. Điên rồi. Bên ngoài, Lê Chử sắc mặt biến hóa. Tiếp lấy nhịn không được mắng. Hắn căng cứng. Ngoặc kép. Đúng vậy. Căng cứng. Lão Trương cũng phiền muộn. Ta lúc này mới tấn cấp a. Dù sao không phải thật sự thiên vương. Chỉ là chiến lực đạt đến thiên vương tiêu chuẩn. Nào biết được lúc này mới thời gian một cái nháy mắt. Lại ăn qua no, Phương Bình điên rồi đi. Hắn cảm thấy Phương Bình điên rồi. Tiểu tử này là không phải đem tam giới đều cho đánh cướp. Thực lực này dâng lên, cũng không phải nói đều có thể tiêu hóa. Đây cũng quá nhanh, nhanh hắn có chút không tiếp thụ được. Không có cách, tự bạo đi, nổ một điểm tính một điểm. Lại tiếp tục như thế. Hắn sợ chính mình đem chính mình căng hết cỡ. Đến a, lão tử không sợ chết. Không phải liền là thực lực đại tổn sao? Tính là gì? Ngoặc kép, Trương Đào phách lối vô cùng. Hét lớn một tiếng, bên người xuất hiện lần nữa hai đạo phân thân. Tựa như phát điên hướng nhị vương đuổi theo. Nhị vương co cẳng liền chạy. Điên rồi, Trương Đào thực lực mạnh cỡ nào? Phân thân của hắn mặc dù thực lực suy yếu rất nhiều. Đế cấp thực lực đều không. Có thể không chịu nổi ra hỏa này không muốn sống giống như tự bảo a. Đừng chạy. Ngoặc kép. Trương Đào hét lớn một tiếng. Nắm lên hai đạo phân thân liền hướng bên kia ném tới. Ầm ầm. Tiếng nổ đùng đoàng tái khởi. Nhị vương lần nữa bay ngược. Mặt đều lục rồi. Làm gì nhìn chằm chằm vào chúng ta. Giờ phút này. Khôn vương sắc mặt khó coi, chợt quát lên, vây giết hắn, ngoặc kép, giết người đại gia, ngoặc kép, Trương Đào mắng to, nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa ngưng tụ phân thân, nổ chết ngươi, ngoặc kép, phân thân nổ Khôn Vương, tác dụng không lớn, có thể lão tử có tiền tùy hứng, tinh thần lực tốc độ tăng quá nhanh, bản nguyên khí nhiều dùng không xong, liền nổ cái vui vẻ, thế nào, ầm ầm, tự bảo âm thanh tái khởi, lão Trương nổ xong liền chạy, phá vỡ hư không, thừa dịp bọn hắn ứng đối phân thân tự bảo, cấp tốc trốn chạy, vừa chạy bên cạnh quát, thực lực của ta tổn hao nhiều, có gan liền đến một vị thiên vương đơn đấu, ta tự phát nổ ba thành tinh thần lực, ai dám tới giết ta, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người sắc mặt lạnh lùng, Lê Chử đau đầu, thở dài, xem ra bản vương đoán không lầm. Hắn là bị căng cứng, nhân tộc thực lực tăng lên rất nhanh. Phương Bình chỉ sợ thật đồ thánh. Ngoặc kép, giờ khắc này, những người khác cũng có chút tin. Giờ phút này, mọi người sắc mặt biến ảo chập chờn. Nói đùa cái gì? Đồ thánh, thiên quý thế mà chết tại Phương Bình thủ hạ. Cái này quá làm cho người ta rung động. Cái này so thiên cầu bọn hắn khôi phục càng khiến người ta khó có thể tin. Khôn Vương âm trầm nói, Phương Bình, Đồ Thánh, các ngươi nói, thời đại này, là Phương Bình hay là Trương Đào? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người biết hắn nói ý tứ. Lê Chử nghĩ nghĩ, cười khổ nói, khó nói, ngoặc kép, tân võ kiêu tử đến cùng là ai? Trương Đào, Phương Bình, sợ không phải lại một cái cửu hoàng tứ đế. Chấm ngoặc kép, lúc này, cổ lão trấn hải sứ cũng bắt đầu thở dài. Nó trải qua thời đại kia. Giờ phút này, vị này lãnh khốc cổ lão cường giả. Cũng là ánh mắt phức tạp nói. Năm đó, cửu hoàng tứ đế không sai biệt lắm cùng thời đại quật khởi. Bây giờ, nhân tộc võ vương cùng Phương Bình. Chấm ngoặc kép, đều không cách nào nói nữa. Thiên quý bị giết, còn không phải chết tại thiên vương trong tay, mà là chết tại Phương Bình trong tay. Quá khó mà tin, nơi xa, Trương Đào đã trốn yêu yêu. Hậu phương đám người trong lúc nhất thời đều thiếu đi mấy phần truy sát hào hứng. Bọn hắn tại cái này truy sát Trương Đào, mà ngoại giới đã nhấc lên mới đại chiến. Quật khởi mới cường giả, sao Trương Đào còn muốn đáng sợ? Phương Bình, cái tên này, trước đó người biết không ít, nhưng muốn nói đa trọng xem, vậy thật là chưa hẳn. Mà bây giờ, tất cả mọi người nhớ kỹ người này. Phương Bình, nhân vương Phương Bình, nhân tộc đã xuất hiện vị thứ hai nhân vương. Minh vương bọn hắn kỳ thật cũng coi như, có thể minh vương thế hệ này. Trương Đào tụ tập tất cả nhân tộc tín niệm, Minh Vương bọn hắn dù sao còn kém một bậc, không tính là chân chính nhân vương. Tân võ đời thứ nhất nhân vương, hẳn là Trương Đào, mở ra tân võ hai vị, cũng không tính được. Đời thứ hai, đó chính là Phương Bình. Hai đời nhân vương, đều quật khởi, đám người hậu phương, trước đó nói lần sau gặp muốn đánh chết Phương Bình thiên cực. Giờ phút này, truyền âm Nguyệt Linh nói, nhân tộc đều đáng sợ như vậy sao? Cái này đều đồ thánh, ta còn không có giết qua thánh nhân đâu. Nguyệt Linh, lần sau gặp, còn đánh chết hắn sao? Ngoặc kép, hắn đều nhanh hoài nghi nhân sinh. Ở đây những này thiên vương, người người đều giết qua thánh nhân sao? Vậy thật là không có, ít nhất hắn chưa từng giết. Hiện tại, bên ngoài có người giết thánh nhân, thiên cực cũng hoài nghi, lần sau gặp được người này, chính mình thật có thể đánh chết hắn sao? Nguyệt Linh mặc kệ hắn, nhưng cũng là nhíu mày. Đây cũng quá nhanh, thật đúng là Phương Bình làm, có chút đáng sợ a. Khôn Vương nhìn quanh tứ phương, hồi lâu, chậm rãi nói, ra ngoài, chư vị, liên thủ ra ngoài, lại không ra ngoài. Ngoại giới chỉ sợ sẽ có biến cố lớn. Phương Bình lại có thể đồ thánh, dù là thiên quý vừa khôi phục, còn không phải trạng thái đỉnh phong, cái này cũng cực kỳ đáng sợ. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là ánh mắt lấp lóe, muốn đi ra ngoài sao? Cửu hoàng ấn đến cùng ở đâu? Chấm ngoặc kép, võ vương ở bên kia, đến cùng thu được cái gì? Ngoặc kép, hiện tại đi, lần này chúng ta tiến vào linh hoàng đạo trường, chẳng phải là đến không một trận. Ngoặc kép, những người này, ngươi một lời ta một câu, có chút xoắn suýt, vậy liền như vậy đi ra ngoài rồi. Thật muốn đi, lần này thật đi không? Khôn vương mặc kệ bọn hắn, hắn muốn rời đi, lại không ra ngoài, bên ngoài cũng không biết xảy ra chuyện gì. Thần đình mặc dù không có, nhưng bây giờ ngoại giới có sai lầm khống dấu hiệu. Hắn không muốn lại tại cái này cùng võ vương bọn hắn bịt mắt trốn tìm. Tiền phương, Trương Đào Hồng hộp thở, nhìn thoáng qua chính mình bản nguyên đại đạo. Người nào đó chiếm cứ địa bàn càng lúc càng lớn, giống như muốn đem hắn từ bản nguyên đại đạo bên trong chen đi đồng dạng. Lão Trương sắc mặt đen nhánh, thật quá mức, đây là ta bản nguyên đại đạo, cho ngươi hiện ra thế là tốt rồi. Hiện tại là thật muốn tu hú chiếm tổ chim khách, đem chính mình chen đi rồi. Chen, ngoặc kép, ta để ngươi chen, ngoặc kép, lão Trương một quyền đánh đại đạo bên trong bóng người bay ngược. Đi lên chính là quyền đấm cước đá. Thật quá phận, đến nhà ta, không hỏi từ trước đến nay coi như xong, còn muốn đuổi đi chính mình, có làm như vậy sự tình sao? Đánh cho một trận, lão Trương sắc mặt giãy giụa. Giết thánh nhân, chấm ngoặc kép, giết thánh nhân, chấm ngoặc kép, hắn lặp lại nhiều lần. Xoắn suýt, quá xoắn suýt, hắn hy vọng Phương Bình mạnh lên, nhân tộc cũng cần cường giả, khả năng không thể đừng như vậy. Lão tử vừa chứng đạo thiên vương, vừa chém giết một cái thánh nhân, tam giới oanh động, người tiểu tử này, đi theo cái mông ta đằng sau liền làm chết khô một cái thánh nhân. Đây coi là cái gì? Vào thời khắc này, bên người, hư không rung động, lão Trương liếc qua, cũng không nói chuyện. Sau một khắc, Trấn Thiên Vương đi ra, ngữ khí phức tạp nói, tiểu tử kia giết, ngoặc kép, đại khái là vậy, đồ thánh, chấm ngoặc kép, Trấn Thiên Vương cũng là khổ sở nói, thượng cổ đến bây giờ, chết thánh nhân cũng là nắm chắc, ngoại trừ thiên giới một lần kia, về sau chết thánh nhân, năm nay nhiều nhất, chết ba vị, ngoặc kép, 2000 năm trước Nam Bắc chiến, có cấp thánh nhân thực lực mấy vị động thiên phúc địa chi chủ, đều không có vẫn lạc. 2500 năm trước địa hoàng thần triều một trận chiến, chết một vị thiên vương, chết mấy vị thánh nhân, có thể kia là có địa hoàng hình chiếu tham chiến, chấm ngoặc kép, lúc trước hỗn loạn thời kỳ, chết đi thánh nhân, giống như cũng liền 3 năm vị, mà lần này, chỉ là đại loạn bắt đầu. Ngoặc kép, tam giới đại loạn, đã mở ra, có thể đây vẫn chỉ là bắt đầu. Thiên vương cửa đều không đi tiến lên đài, các thánh nhân cũng vừa lộ diện. Kết quả, năm nay chết 3, Thường Dung, Thanh Tinh, Thiên Quý, Trấn Thiên Vương nói, có chút kỳ quái nói, gia hỏa này, làm sao lại mạnh như vậy? Đừng không phải giam giữ lão già kia xuất thủ à? Ngoặc kép, vậy ta không biết rõ. Trương Đào nói, cười nói, ta chỉ biết là, nhân tộc thực lực đại trướng. Ta cảm giác, tuyệt đỉnh khả năng đều nhiều mấy vị. Tại tổn thất này, bên ngoài khả năng đều bù lại. Tại linh hoàng đạo trường, cũng đã chết mấy vị nhân tộc tuyệt đỉnh. Lão Trương cảm thấy, bên ngoài chỉ sợ đã bổ túc những tổn thất này. Dù sao hắn cảm thấy lần này mình đạt được phản hồi rất lớn. Khôn vương bọn hắn ngồi không yên, đều muốn rời đi nơi đây. Giờ phút này như thế nào xử lý? Ngoặc kép, Trương Đào nghĩ nghĩ mới nói. Chờ một chút, cuốn lấy bọn hắn một đoạn thời gian, cho Phương Bình tranh thủ một chút thời gian. Hiện tại đi ra, bọn gia hỏa này đều là thiên vương thực lực, nhân tộc bên này mặc dù cũng không yếu, có thể nhân tộc càng mạnh càng sẽ thúc đẩy bọn hắn liên thủ, mà lại có thiên vương bên ngoài, Phương Bình cũng rất khó lại cho nhân tộc tranh thủ mạch lên cơ hội, rất khó đối phó ở chấm ngoặc kép. Trương Đào cười nói, rất khó, không khó, tỉ như chấm ngoặc kép. Dứt lời, Trương Đào hét lớn, Lý lão quỷ, ngươi quá mức, đây là linh hoàng cho ta thần khí, ngươi đoạt cái gì? Cửu hoàng ấn cũng là ta. Chấm ngoặc kép, Trấn Thiên Vương im lặng, có người tin sao? Trương Đào cười ha hà, cũng không nóng nảy, khí cơ lại là trong nháy mắt triển lộ, trên thân mơ hồ còn có một số hoàng đạo khí tức. Linh hoàng lưu lại, sau một khắc, hắc ám bản nguyên thế giới chỗ sâu, truyền đến một trận rung động. Giờ phút này, cái khác thiên vương trong tay thiên vương ấn, cũng khẽ run lên. Cửu hoàng ấn là của ta, đừng đoạt, ngoặc kép. Trương Đào hét lớn một tiếng, tiếp lấy nhìn về phía Trấn Thiên Vương, cười nói, dạng này luôn có thể kéo một đoạn thời gian a. Ta đi tìm cửu hoàng ấn, lại để cho những tên kia truy sát ta một đoạn thời gian. Chấm ngoặc kép, dứt lời, Trương Đào nghĩ nghĩ, lần nữa quát, Phương Bình đánh giết thượng cổ thánh nhân, tiêu diệt tam giới thế lực khắp nơi, nhân tộc các cường giả, cho ta hào hào còn sống, đi ra, chúng ta chính là tam giới đệ nhất thế lực. Ngoặc kép, những người khác chờ đó cho ta, lão tử coi như tại cái này chết trận, các ngươi ra ngoài cũng không có kết cục tốt, trừ phi hiện tại quy hàng, giết mấy cái địa quật chân thần, chứng minh thành ý của các ngươi. Ngoặc kép, thanh âm chấn động tứ phương. Giờ khắc này, trốn ở trong tối một số người cũng đều ngây ngẩn cả người. Chiến Vương nhìn về phía Lý Trấn, nửa ngày, khóe miệng co giật nói, hắn là thổi hay là thật? Ngoặc kép, Lý Trấn sắc mặt lãnh đạm, bình tĩnh nói, Trương Đào bình thường sẽ không tại đại sự bên trên nói đùa. Lần này, thổi, ngoặc kép, hả? Ngoặc kép, Lý Trấn bình tĩnh như trước, mặc kệ thật hay giả, ta cũng làm hắn thổi. Phương Bình đồ thánh, ta không tin. Ngoặc kép, dù sao chính là không tin. Lý Trấn cảm thấy mình rất lạnh nhạt, nhưng bây giờ chính là bình tĩnh không được. Ta không muốn sống, bị Trương Đào cái này lão âm hàng vượt qua coi như xong. Phương Bình tiểu tử này đồ thánh. Chiến Vương nghe vậy, gật đầu nói, đúng, giả, cổ vũ sĩ khí mà thôi, nghe một chút là được. Thật sự cho rằng thánh nhân dễ giết như vậy? Ngoặc kép, Chiến Vương vừa lòng thỏa ý, bản thân an ủi, cũng rất thoải mái, an ủi chính mình vài câu. Chiến Vương bỗng nhiên nói, nếu là thật làm sao bây giờ? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lý Trấn nhìn hắn một cái, suy nghĩ một chút nói, nếu là thật, vậy liền nói Phương Bình siêu việt cổ nhân, chúng ta cùng là tân võ người, niên kỷ chênh lệch không lớn, có cổ nhân làm so sánh, sẽ dễ chịu một chút. Ngoặc kép, hắn giống như không có ngươi cháu trai lớn. Chấm ngoặc kép, Lý Trấn phản kích nói, ta cũng không có ngài cháu trai lớn. Ngoặc kép, Chiến Vương mắt trợn trắng, tiếp lấy có chút không cam lòng nói, dựa vào cái gì lão tử đi không được nhân vương đảo? Bằng không, hôm nay nói không chừng chính là thiên vương. Ngươi nói tiểu tử này đến cùng làm gì rồi? Làm sao lại đồ thánh? Có phải hay không là cái kia thánh nhân vốn là phải chết? Hắn tiện tay một đao cho chém chết. Ngoặc kép, có khả năng. Ngoặc kép, Lý Trấn gật gật đầu, nói bổ sung, khả năng chỉ còn lại một chút xíu tinh thần lực, hắn thuận tay liền trấn diệt. Đúng, hẳn là cứ như vậy. Ngoặc kép, cái này hai người an ủi ta một chút, ta an ủi ngươi một chút, cuối cùng là tâm tình khoái trá không ít. Bọn hắn tại bản thân an ủi, cấm kỵ hải bên trên. Phương Bình lần nữa đứng trước nguy cơ. Ba vị thánh nhân, giờ phút này, ba người cảnh giác vô cùng, không còn bi thương nữa, đã không còn bất luận cái gì khinh thường cùng chủ quan. Từ tam phương bao vây Phương Bình, lần này xuất động thánh nhân rất nhiều. Tưởng Hạo chiến Thanh Mặc, Phong Vân chiến thần Đình Quân đại đô đốc, Vũ Vi chiến thần Bí Thánh Nhân, Thương Miêu khốn trụ hai vị. Nhân gian bên kia, Thiên Mộc còn cùng một vị thánh nhân đang đối đầu. Dù là đến bây giờ, còn có trọn vẹn 9 vị thánh nhân tại nhằm vào nhân gian. Chú thần sứ ba đạo phân thân tràn lan. Giờ phút này, Phương Bình dù là vừa đánh chết Thiên Quý, cũng vô pháp nghịch chuyển đại cục, là chấn nhiếp tứ phương. Thế nhưng càng thêm kiên định những người này muốn giết Phương Bình quyết tâm. Hôm nay không giết vừa tuyệt đỉnh Phương Bình, có lẽ mấy ngày nữa, chính là Phương Bình đuổi giết bọn hắn. Nơi xa, Thương Miêu đã mệt thở hồng hộc, hai vị thánh nhân cũng tải kịch liệt giãy giụa, muốn đột phá phong tỏa. Phương Bình giết Thiên Quý, ngoài người ta dự liệu, mà ba vị thánh nhân, dù là không phải thời đỉnh cao, đối mặt Thiên Vương cũng chưa chắc sẽ chết. Phương Bình còn có thể tiếp tục giết người sao? Bất quá lúc này, ba người đều cảnh giác không ít. Không những như vậy, Thiên Kiếm Thánh Nhân trầm giọng nói, Vũ Vi, 36 thánh một thể. Hôm nay nguyên nhân các ngươi, Thiên Quý vẫn lạc, mà dù sao không phải là các ngươi xuất thủ chém giết. Nhưng bây giờ, các ngươi lại ngăn cản chúng ta báo thù. Chấm ngoặc kép, ngụ ý uy hiếp cũng rất rõ ràng. Vũ Vi cùng Phong Vân rời đi. Năm vị thánh nhân còn sợ giết không được Phương Bình. Lúc này, nơi xa, Thanh Mặc quát, đến một người, vây giết người này, giết hắn, liên thủ lại giết Phương Bình. Người này cũng không phải là thánh nhân. Ngoặc kép, lời này vừa ra, Phương Bình trong lòng hơi rung. Bên kia, Tưởng Hạo cũng là nhíu mày. Lại đến một người, hắn nhịn không được, kia đến lúc đó, không muốn chết. Hắn chỉ có thể trốn. Hắn đi, Phương Bình liền thật nguy hiểm. Phương Bình giết Thiên Quý, hắn cũng thật bất ngờ. Có thể tứ đại thánh nhân liên thủ, Phương Bình cũng treo. Lúc này, Phương Bình bỗng nhiên cười nói, vốn chỉ muốn chính ta là có thể giải quyết tất cả phiền phức, không nghĩ tới kết quả là hay là muốn dựa vào người khác. Ngoặc kép, Phương Bình thở dài. Trong tay xuất hiện một viên ngọc bài, trong nháy mắt bóp nát, cười nói, hy vọng thiên đế có thể tới nhanh một chút, cũng không biết bây giờ cách chúng ta rất xa, thật sự là đau đầu. Ngoặc kép, đám người biến sắc, Phương Bình lần nữa nở nụ cười, giờ phút này, không chút hoang mang, bình tĩnh tự nhiên nói, cực đạo môn đồ đã tới. Ngoặc kép, lúc này, nơi xa hư không, có người trầm giọng nói, bản tọa Lâm Hải, ngoặc kép, ta để cho người ta cho ngươi truyền tin, ngươi không có phản ứng. Ngoặc kép, Phương Bình nói khẽ, đã như vậy, về sau không dùng lại cực đạo môn đồ tự xưng. Ngoặc kép, ngươi muốn nói cái gì? Ngoặc kép, ta có thể lý giải ngươi, chuyển thế cực đạo đế tôn, ngươi không đồng ý. Đó là ngươi tự do, có thể ngươi tất nhiên không đồng ý, kia đại biểu, ngươi không cảm thấy bọn hắn sẽ khôi phục, đã như vậy, vậy liền không muốn tự xưng cực đạo môn đồ. Ngoặc kép, Phương Bình cười nhạt nói, bởi vì ngươi ngay cả cực đạo thiên đế lý niệm cũng đều không hiểu, còn xưng cái gì cực đạo môn đồ. Ngoặc kép, Lâm Hải còn không có đáp lời. Tam đại thánh nhân đột nhiên xuất thủ. Phương Bình bốn phía hư không, trực tiếp bị đánh bạo. Mà Phương Bình, giờ phút này cũng là không tâm tư nói nữa. Trong lòng cũng là bất đắc dĩ. Này lão đầu tử không đáng tin cậy a. Ba đạo phân thân nói tán liền tản. Bằng không làm sao như vậy. Lại tiếp tục như thế. Một khi hắn suy thoái, có lẽ sẽ xuất hiện biến cố. Những cái kia vây xem thánh nhân nghĩ như thế nào? Hắn không biết, ai biết sẽ có hay không có người lại ra tay. Làm sao bây giờ? Ngoặc kép, Tưởng Hạo cũng chưa chắc có thể một mực trông đỡ tiếp. Ngay tại Phương Bình đau khổ trèo chống thời điểm, nơi xa, hư không dung chuyển, một thân ảnh hiển hiện. Có người đến, không phải Thiên Cẩu. Phương Bình bóp nát ngọc bội, hù dọa một chút người thôi. Người tới khí tức không phải quá mạnh. Người này vừa đến, trực tiếp nhìn về phía Thải Điệp bọn hắn bên kia. Cũng không nói chuyện, trong tay một cây trường thương xuất hiện. Chỉ phía xa một người trong đó. Ta không phải diệt, ngoặc kép, ta gọi Diêu Thành Quân. Ngoặc kép, nhân tộc đệ nhất trường quân đội phó hiệu trưởng. Hiện tại là ma võ phó hiệu trưởng. Ngoặc kép, Lâm Hải, có lẽ ta nên gọi một tiếng tiền bối. Tiền bối nghĩ kế thừa cực đạo một mạch. Diêu Thành Quân không có ý kiến. Tiền bối xuất thủ, diệt thần thương tặng cho tiền bối. Có lẽ tiền bối có thể mượn cơ hội này, lại lập cực đạo một mạch. Ngoặc kép, người tới chính là Diêu Thành Quân. Diêu Thành Quân trường thương trong tay hướng Lâm Hải tiêu xạ mà đi. Bình tĩnh nói, diệt thần thương, ta không biết có phải hay không là diệt binh khí. Là cũng tốt, không phải cũng tốt, tiền bối xuất thủ, chính là tiền bối không xuất thủ, cũng có thể lấy đi. Chỉ là từ nay về sau, cực đạo một mạch, cùng nhân tộc lại không liên quan. Ngoặc kép, nơi xa, một vị tướng mạo phổ thông nam tử trung niên, giờ phút này ánh mắt biến ảo, nhìn xem Diêu Thành Quân, cũng không nói chuyện, diệt thần thương tiêu xạ mà đến. Nam tử nhận vào tay, nhẹ nhàng vuốt ve một lát, lần nữa nhìn về phía Diêu Thành Quân, ánh mắt càng thêm phức tạp. Diệt thiên đế, diệt thần thương, giờ khắc này, trong mắt của hắn hiện ra không phải Diêu Thành Quân, mà là năm đó vị kia khinh thường tam giới các cường giả. Vĩnh viễn gương mặt lạnh lùng cực đạo đế tôn. Những người khác, giờ phút này cũng là nhao nhao liếc nhìn Diêu Thành Quân. Cực đạo đế tôn chuyển thế thân sao? Diệt thần thương. Không ít người cũng nhìn về phía Lâm Hải trong tay chuôi này thương. Lại là không ai đến cướp đoạt. Có cực đạo môn đồ tại. Cướp đoạt diệt thần thương. Đó chính là không chết không thôi đại thù. Lâm Hải ánh mắt càng thêm phức tạp. Giờ khắc này, thiên kiếm phẫn nộ quát. Lâm Hải, đó cũng không phải diệt thiên đế. Cực đạo thiên đế sớm đã vẫn lạc. Chẳng lẽ người chịu lấy nhóc con miệng còn hôi sữa sai sử? Ngoặc kép, Lâm Hải không để ý tới hắn. Lần nữa nhìn về phía Diêu Thành Quân. Nói khẽ, ngươi một điểm nhớ không nổi đi qua sao? Ngoặc kép, Diêu Thành Quân bình tĩnh nói. Không từng có qua bất cứ trí nhớ gì. Ta chính là Diêu Thành Quân. Ta nói, ngươi cũng không cần đem ta xem như diệt. Ngoặc kép. Ta là sư tôn đồ đệ, có lẽ không tính là... Chấm ngoặc kép, Lâm Hải nói khẽ, niên đại đó, sư đồ mà nói, cũng không phải là quá rõ rệt. Chỉ là tại sư tôn tọa hạ nghe đạo, năm đó, diệt thiên cung cường giả vô số. Lâm Hải cũng không tính người siêu quần bạt tụy. Chấm ngoặc kép, Lâm Hải tự giễu cười một tiếng. Bây giờ, những cái kia đồng môn... Chết thì chết, tán thì tán, sớm đã không thấy tăm hơi. Chấm ngoặc kép, nhớ lại vài câu quá khứ. Gặp Diêu Thành Quân không có biểu hiện. Lâm Hải thở dài nói. Đây là sư tôn binh khí. Diệt thần thương, còn không có triệt để khôi phục. Chấm ngoặc kép, dứt lời, trường thương bị hắn đưa về. Trong nháy mắt rơi vào Diêu Thành Quân chi thủ. Mặc kệ ngươi có phải hay không sư tôn chuyển thế, năm đó nghe đạo tại Diệt Thiên Cung, tự có một phen nhân quả. Ngoặc kép, Lâm Hải nhắm mắt, sau một khắc, mở mắt nói, sư tôn nếu là không còn khôi phục, lần này chính là đồ nhi duy nhất xuất thủ trợ giúp. Nếu là sư tôn trở về, Đồ nhi tự sẽ trở về cực đạo môn hả? Ngoặc kép, dứt lời, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ áp lực. Giờ phút này, một phương thế giới từ trên trời giáng xuống. Thế giới chân chính, giờ phút này, hư ảo cùng hiện thực khó mà phân biệt. Phương Bình cùng mấy vị thánh nhân, lúc này nhao nhao rơi vào một tòa thượng cổ thành trì bên trong. Chấn, ngoặc kép, một cỗ lực lượng vô hình, trong nháy mắt từ thành trì bên trong tuôn ra, hướng ba vị thánh nhân chấn áp tới. Lâm Hải trong nháy mắt xuất hiện tại thành trì phía trên. Như là thần Phật, chúa tể phương thế giới này. Thương đến, ngoặc kép, một tiếng đạm mạc tiếng vang lên. Một cây trường thương từ trên trời giáng xuống. Giết, ngoặc kép, trường thương hóa thành cự long. Trong nháy mắt hướng thiên kiếm đánh tới. Thiên kiếm ánh mắt ngưng trọng. Đây là diệt môn đồ, diệt thiên đế môn đồ. Bản nguyên đều rất cường đại. Bản nguyên cường đại bọn hắn. Khôi phục lên tới, tốc độ càng nhanh. Nhục thân hạn chế cũng cực nhỏ. So với Lâm Hải, bọn hắn mấy vị thánh nhân, năm đó thực lực có lẽ thắng qua hắn, bây giờ lại là bị áp chế. Nơi xa, Diêu Thành Quân thấy thế, có chút khom người nói, đa tạ tiền bối tương trợ. Ngoặc kép, dứt lời, cũng không ngừng lại, trực tiếp độn không mà đi. Lâm Hải thấy thế, lạnh lùng nói, để hắn đi. Ai dám đi theo, đừng trách ta vô tình. Ngoặc kép, có người muốn theo dõi Diêu Thành Quân. Lâm Hải mở miệng uy hiếp. Giờ phút này, không phải cực đạo thiên đế chuyển thế thân hiện thế cơ hội. Bọn hắn xuất hiện, sẽ chỉ trở thành các phe cái đinh trong mắt. Mà lúc này, Phương Bình cũng là áp lực giảm nhiều. Ba vị thánh nhân đều bị Lâm Hải bản nguyên thế giới áp chế một chút thực lực. Lâm Hải cuốn lấy thiên kiếm, Phương Bình cần đối mặt chỉ là hai vị thánh nhân. Bất quá, áp lực vẫn là rất lớn. Phương Bình cười nói, ai sẽ giúp ta cuốn lấy một vị? Hôm nay ta tru diệt bọn gia hỏa này, ngày sau tất có hồi báo. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, bên ngoài thánh nhân đều là sắc mặt khác nhau. Hết chương.